Một hào cường hôn, trọng sinh đỉnh nữ thần. Tác giả: Muội Chỉ Ai Gật Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 54, phần 54. 54, Tây Sơn Bảo Tàng. 1. Đánh thưởng thêm càng 4 Tây Sơn Bảo Tàng. Nhiệm vụ tinh cấp: 8 tinh. Nhiệm vụ khen thưởng: Thần Bí Bảo Dương. Nhiệm vụ thời hạn: 7 ngày. Đây là một cái 8 tinh nhiệm vụ. Tuy rằng so săn giết Lam Cơ còn muốn thấp một tinh, nhưng là ở đế quốc chiến trường, đến nay mới thôi còn không có bất luận cái gì tiểu đội có thể hoàn thành cái này 8 tinh nhiệm vụ. Thần Bí Bảo Dương, Hàn Ngữ Hâm lúc này cũng bị nhiệm vụ này hấp dẫn. Nàng theo bản năng liền điểm đánh nhiệm vụ này, nhận thành công. Chỉ là trong nháy mắt, Tây Sơn Bảo Tàng nhiệm vụ bắt đầu lập lòe không ngừng. Là ai? Trần Hiếu năm mới vừa phục hồi tinh thần lại, liền phát hiện nhiệm vụ đã bị người nhận. Ai có thể nói cho hắn đã xảy ra cái gì? Nhiệm vụ này trong tình huống bình thường chỉ có đại quân đoàn hạt hạ dòng binh đoàn đội mới dám nhận. Hơn nữa trước mấy cái quân đoàn đều thất bại. Diệp Cảnh Thu lúc này đây cũng là vì có một ít manh mối mới cố ý làm Trần Hiếu Năm dẫn người ra tay. Trần Hiếu Năm biết lần trước nhận nhiệm vụ này đoàn đội đã toàn quân bị diệt. Hôm nay vừa vặn tới rồi thời gian, hắn liền trực tiếp dẫn người lại đây. Dựa theo Trần Hiếu Năm kinh nghiệm, như vậy nhiệm vụ ít nhất muốn quải thật lâu mới có nhận sẽ đến nhận. Rốt cuộc mỗi cái dòng binh đoàn đội chỉ cho phép tiếp một cái nhiệm vụ. Nếu là bình thường tiểu đội ngũ tiếp nhiệm vụ này lại không bản lĩnh hoàn thành, chẳng khác nào chính mình cấp chính mình đóng 7 ngày cấm đoán. Này 7 ngày đều không thể tiếp khác nhiệm vụ, không có người sẽ ngu như vậy. Nhưng là giờ này khắc này, nhiệm vụ này nó thật đúng là đã bị người cấp tiếp đi rồi. Chẳng lẽ là Hàn Băng quân đoàn người làm? Bọn họ chính là Thiên Tâm quân đoàn đối thủ một mất một còn. Trần Hiếu Năm đang ở khắp nơi tìm tòi khả nghi nhân vật thời điểm, Hàn Ngữ Hâm đã mang theo Tuyệt Mệnh cùng quân sư rời đi nhiệm vụ đại sảnh. Nhiệm vụ này hảo, có thể khai Bảo Dương. Ta thích. Hàn Ngữ Hâm lúc này đang ở âm thầm cao hứng. May mắn ta mau tay nhanh mắt, tốt như vậy nhiệm vụ, sao lại có thể bạch bạch tiện nghi người khác đâu. Phó Tuyệt cùng Đường Nguyên Bách đều đi theo Hàn Ngữ Hâm phía sau. Hai người đều biết nhiệm vụ này, nhưng là cũng không có mở miệng nhắc nhở Hàn Ngữ Hâm. Kỳ thật hai người trong lòng ý tưởng là giống nhau, đều muốn nhìn một chút Hàn Ngữ Hâm sẽ thế nào. Bắt được Bảo Dương, Đường Nguyên Bách cũng không dám hy vọng xa vời. Cái này Tây Sơn Bảo Tàng nhiệm vụ cũng không phải là đơn giản như vậy. Đừng nhìn nó là 8 tinh, nhưng là ở Đường Nguyên Bách đáy lòng, nhiệm vụ này hẳn là toàn bộ đế quốc chiến trường kỳ lạ nhất, cũng khó nhất hoàn thành nhiệm vụ. Đội trưởng, chúng ta muốn như thế nào làm? Lúc này, Phó Tuyệt đã quỷ mị bay tới Hàn Ngữ Hâm bên người, thấp thấp hỏi một câu. Ngạch, Hàn Ngữ Hâm tra xét một chút nhiệm vụ tiến độ. Lần trước say lòng người ong nhiệm vụ cho nàng cụ thể bản đồ, mà lần này Tây Sơn Bảo Tàng, cư nhiên cái gì đều không có. Ta tưởng, đại khái ta muốn hỏi trước hỏi, Tây Sơn ở địa phương nào? Phó Tuyệt, Đường Nguyên Bách, có như vậy đội trưởng, thật sự hảo tâm tác. Kỳ thật, Tây Sơn Bảo Tàng nhiệm vụ này, ta trước kia nghe người ta nói quá. Lúc này, Đường Nguyên Bách không thể không lại lần nữa mở miệng. Nhiệm vụ này không có cấp nhiệm vụ bản đồ, là bởi vì nhiệm vụ phạm vi là toàn bộ Tây Sơn. Mà Tây Sơn là đế quốc chiến trường một chỗ hiểm trở núi non, nơi đó có mấy chục cái thiên tâm thành như vậy đại. chúng ta có thể mua một ít dã ngoại định vị truyền tống phù, trực tiếp truyền tống đến Tây Sơn dưới chân, quân sư chính là quân sư. Lợi hại, nghe được Đường Nguyên Bách nói, Hàn Ngữ Hâm lập tức liền ân tâm. Kia chúng ta nhanh lên hành động đi, ân, ba người động tác đến là thực mau. Ở trong thài mua định vị phù, lúc sau căn cứ Đường Nguyên Bách cung cấp một cái tọa độ định vị, trực tiếp truyền tống tới rồi Tây Sơn dưới chân. Hôm nay canh năm toàn bộ xong, đại gia ngày mai thấy. Bằng bằng bằng bằng bằng, hết chương.